Vay công sức lao động thì phải trả lại công sức lao động mà người đời gọi là đổi công hay dần công. Theo quy luật nhân quả, làm một việc ác thì phải trả 10 lần khổ đau, vay thì phải trả, mà trả cả lời lẫn vốn, chứ không phải chỉ có trả lời hay chỉ có trả vốn mà thôi. Cho nên nói vay một trả 10 là vậy. Bởi vậy các con đừng nên vay thì các con đâu phải trả, mà hễ có vay thì phải có trả. Các con không chạy trốn đâu khỏi luật vay trả của nhân quả. Như luật vay trả của ngân hàng, nếu các con không trả thì ngân hàng sẽ tịch thu nhà cửa, ruộng đất, tài sản, vân vân, và còn phải đi tù tội. Còn nếu các con không vay nợ thì không phải trả nợ cho ai cả. Không muốn vay trả trong luật nhân quả thì các con phải theo phương pháp sống mà Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng: ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Hay các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Các con có nhớ chưa? Đoạn 8. Bố của bé O, ông Hoàng Đức Lãm cho biết, sau khi cháu O kể lại sự việc, gia đình ông hết sức bất ngờ. Vì giữa ông Lâm và gia đình là chỗ thân tình, ông và ông Lâm là bạn thân của nhau, xem nhau như là anh em kết nghĩa. Khi biết chuyện, ông đã gọi ông Lâm sang để nói chuyện. Nhưng ông Lâm không sang, nên ông trình lên công an xã. Nhưng rồi ông ấy đã trốn khỏi địa phương. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức tự chủ ý hành. Giải trình án: ông Lâm tuổi đáng như cha mà không tự chủ được tâm sắc dục, nên có những hành động tồi tệ mới sinh ra nông nổi này, mới làm mình khổ và mọi người khổ. Thật là đáng trách đáng chê, làm cô bác mà không xứng đáng. Sắc dục có hạnh phúc gì đâu, chỉ trong một giây không làm chủ được tâm, nó sẽ đưa bao nhiêu người xuống địa ngục. Có đúng vậy không quý vị? Sắc dục đừng xem thường nó, nó là ác pháp ghê gớm lắm quý vị ạ. Chỉ có những người ngu si mới ham thích nó. Đấy, quý vị cứ xem những cháu gái ăn mặc hở hang hoặc bó sát người, bày ngực, bày tay, bày da hở thịt, đang đi ngoài đường phố, trong chợ, trên vỉa hè, trong công viên. Đó là các cháu đang nói thẳng với mọi người biết rằng các cháu rất ưa thích dâm dục và khiêu gợi tâm dâm dục của các anh, các chú và các bác, vân vân. Chính các cháu ăn mặc hở hang bó sát người bị hiếp dâm là phải. Vì ăn mặc như vậy là các cháu mời người ta, tại sao các cháu không đi thưa kiện ai? Nếu pháp luật nhà nước kêu án bỏ tù những người hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, thì nhà nước phải kêu án bỏ tù những người ăn mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát người. Vì đó là những hành động khiêu dâm gợi dục. Vì chính sự khiêu dâm gợi dục khiến cho người khác phái không thể kiềm chế làm chủ tâm dâm dục của mình được, từ đó mới phạm pháp hiếp dâm. Các cháu có biết không, tội lỗi ấy chính các cháu tạo ra. Nguyên nhân của những vụ hiếp dâm là do phái nữ ăn mặc hở hang hoặc bó sát người. Cho nên muốn chấm dứt tệ nạn hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, thì nhà nước ra lệnh bắt những người phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát người, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nếu lần thứ hai còn tái phạm thì kêu án từ 1 đến 3 tháng tù treo. Nếu còn vi phạm lần thứ ba thì cho đi cải tạo, học đức hạnh ly dâm dục. Khi nào chấp nhận ăn mặc kín đáo thì cho về hòa đồng vào cuộc sống của mọi người. Kết luận và áp dụng: muốn làm chủ được tâm mình là một điều khó. Vì vậy chúng ta phải biết cách thức sống làm chủ tâm mình. Muốn sống với đức tự chủ thì hàng ngày chúng ta phải trau dồi tri kiến văn học, đức hạnh nhân bản nhân quả. Nhưng khi tri kiến đã thông suốt luật nhân quả và đạo đức nhân bản thì có thể vẫn chưa đủ sức bình tĩnh khi có ác pháp tấn công. Vì thế các con nên tập luyện đức định tĩnh. Vậy muốn có sức định tĩnh thì phải tu tập pháp môn nào? Muốn có đủ sức bình tĩnh trước các ác pháp thì phải siêm tu tập chánh niệm tỉnh giác, thân hành nội và thân hành ngoại. Tu tập chánh niệm tỉnh giác thân hành nội là nhiếp tâm trong hơi thở bình thường. Tu tập chánh niệm tỉnh giác thân hành ngoại là nhiếp tâm đi kinh hành. Hai pháp này kết hợp lại thành pháp tu tập rèn luyện nghị lực, có nghĩa là đi kinh hành 10 bước và ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Tu tập như vậy đúng 30 phút mới xả nghỉ. Ngày nào cũng siêng năng tu tập, ít nhất phải tu tập 1 lần trong ngày và nhiều nhất là 4 lần trong một ngày. Tu tập như vậy, hôn trầm, thùy miên cũng không còn và sức bình tĩnh rất đầy đủ. Khi đứng trước các ác pháp, nó vẫn thản nhiên, tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ đó chúng ta mới thấy Phật pháp rất vi diệu. Đoạn 9. Trao đổi về sự việc trên, anh Trần Văn Tòng, trưởng công an xã Sông Xoài cho biết, khi gia đình ông Hoàng Đức Lãm tố cáo sự việc cháu O bị ông Hồ Ngọc Lâm hãm hiếp dẫn đến có thai, công an xã đã mời ông Lâm lên để mà khai thác. Nhưng ông Lâm khăng khăng từ chối. Thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên công an huyện, công an tỉnh để điều tra làm rõ. Nhưng ông Hồ Ngọc Lâm đã trốn khỏi địa phương. Hiện nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định truy nã đối với ông Hồ Ngọc Lâm, sinh năm 1944, ngụ ấp 3, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, vì đã có hành vi hiếp dâm trẻ em, làm nạn nhân có thai sinh con. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân hiện kiếp, quả hiện kiếp. Giải trình án: hành động hiếp dâm trẻ em có thai của ông Lâm không thể trốn khỏi tội, sớm muộn gì công an cũng bắt và lãnh án tù ít nhất cũng từ 10 năm hay nhiều hơn nữa. Chính ông không làm chủ được tâm dâm dục nên để lại một hậu quả khôn lường. Ông phải bỏ xứ, bỏ vợ con, nhà cửa, tài sản, và bản thân phải trốn chui trốn nhủi như con chồn con cáo, lúc nào tâm cũng lo lắng sợ hãi, chỉ thấy bóng dáng công an là quá sợ hãi, phải không quý vị? Một phút không làm chủ được tâm dâm dục thì muôn vàn sự khổ đau vây quanh. Bây giờ ông biết làm sao? Chỉ còn có nước ra đầu thú và lãnh án tù từ 10 năm, phạt tiền danh dự và tiền nuôi con của cháu O đến khi trưởng thành. Dù ông có ở tù bao lâu và bồi hoàn danh dự và tiền nuôi con của cháu O bao nhiêu đi nữa, thì cuộc đời của cháu O có còn gì nữa đâu để mà nói, phải không quý vị? Một dấu ấn trong đời của cháu O biết bao giờ phai mờ. Bởi vậy, trong một đất nước đang mở cửa xây dựng nền kinh tế hiện đại hóa khoa học công kỹ nghệ, thì sẽ đón nhận nhiều luồng văn hóa tốt cũng như xấu sẽ tràn vào. Cho nên, những người lãnh đạo đất nước phải sáng suốt nhận định rõ ràng những tệ nạn xã hội xảy ra trong nước là do đạo đức nhân dân đang xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, phải trang bị cho toàn dân một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, văn hóa lành mạnh, làm tốt đẹp hơn những gì đã có sẵn, để trước những luồng văn hóa đồi trụy, mê tín lạc hậu của các nước tràn vào, nhờ có trang bị cho nhân dân thông suốt đạo đức nhân bản, nên tất cả những tệ nạn hiếp dâm trẻ em, những tệ nạn mại dâm, trộm cắp, cướp của, giết người, những tệ nạn xì ke, ma túy, hút chích, rượu chè, say xỉn, những tệ nạn bài bạc, gian lận và những bạo lực gia đình trong nước sẽ không xảy ra. Trong khi đất nước đang mở cửa, thì nền đạo đức nhân bản, nhân quả cần phải được triển khai cho toàn dân học tập. Đó là trang bị cho toàn dân có một tinh thần đạo đức sáng suốt, biết nhận định rõ những luồng văn hóa đồi trụy, lạc hậu, mê tín, vô đạo đức để tránh xa, khiến cho đất nước ngày một phồn vinh thịnh trị, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Kết luận và áp dụng: chúng ta ai cũng biết nhân hiện kiếp, quả hiện kiếp. Ví dụ như một người đi ăn trộm, đó là nhân hiện kiếp ăn trộm, thì quả hiện kiếp bị mọi người bắt và đánh đập cho một trận, rồi họ giải đến công an, bị công an điều tra và bị tù tội, đó là quả hiện kiếp. Khi học đạo đức nhân bản nhân quả, thì mỗi mỗi hành động chúng ta đều phải tư duy suy nghĩ chín chắn để biết việc làm nào thiện, việc làm nào ác, rồi mới bắt đầu làm, rồi mới bắt đầu nói. Có tư duy suy nghĩ chín chắn như vậy, thì việc làm hay lời nói đều thiện. Các con nên nhớ kỹ, việc làm thiện là việc làm hay lời nói không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Còn ngược lại là việc làm ác, lời nói ác thì nên tránh xa. Nếu không tránh xa mà cứ làm, cứ nói thì hậu quả phải trả trong hiện kiếp, không trốn chạy đi đâu cho khỏi. Ví dụ, một người giết hại và ăn thịt chúng sinh thì quả hiện kiếp thường gặp chuyện không may như tai nạn, con cái tật nguyền, bản thân và những người trong gia đình thường bệnh đau. Chúng ta được sinh ra trên đời này, may mắn lại gặp được chánh pháp của Phật và quyết định làm theo lời của Ngài. Không làm các pháp ác nên làm các pháp lành. Nếu chúng ta sống theo lời dạy của Ngài thì mọi người sống trên thế gian này sẽ được bình an và hạnh phúc biết bao. Đoạn 10. Sự việc ông Lâm gây ra rồi đây sẽ có cơ quan pháp luật xử lý. Chỉ tội nghiệp cho cháu bé từ lúc sinh ra đến nay đã gần 1 năm tuổi mà vẫn chưa có tên. Còn người mẹ tuổi 16 đang phải gánh chịu đủ điều thì cứ ngại ngùng với bạn bè dư luận và việc học hành từ đó cũng sa sút. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu sinh ý hành. Giải trình án: thật đáng thương cho hai mẹ con cháu O. Con sinh gần 1 tuổi mà mẹ chỉ mới 16 tuổi, thật là tội nghiệp. Với từng tuổi ấy, biết làm gì nuôi con? Tuổi còn học trò, không chồng mà có con, thật là một tuổi nhục vô cùng. Đứng trước hoàn cảnh này, ai mà không xót thương, phải không quý vị? Nhân quả đời nào cháu O gieo ra sao thì không ai biết. Nhưng đời nay, cháu O gánh chịu thật là đáng thương. Vừa sống tủi nhục với chị em bạn học cùng, với hàng xóm, nhưng cũng vừa đau khổ và cộng thêm những nỗi lo toan. Rồi đây biết lấy gì để sống, biết lấy gì để nuôi con? Một diễn cảnh cuộc đời đầy dẫy khổ đau. Đấy, sắc dục có hạnh phúc gì đâu, có sung sướng gì đâu. Thế mà sao mọi người lại đắm mê sắc dục? Không đắm mê sao lại ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người? Không đắm mê sao lại hiếp dâm trẻ em? Không đắm mê sao trai gái ưa thích nhau, cặp bè, cặp bạn, gây bao tội ác, móc thai, nạo thai? Móc thai, nạo thai không phải là tội giết người sao? Một xã hội văn hóa đồi trụy và đạo đức đang xuống cấp, thì những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ là mầm non tương lai của tổ quốc, chịu ảnh hưởng xấu nên bắt chước ăn mặc hở hang, khêu dâm gợi dục. Vì thế, trai gái tuổi chưa trưởng thành đã cặp bồ cặp bạn, tự mình đưa cho đường tội lỗi nạo thai, phá thai. Đó là một tội giết người, mà lại giết chính những đứa con của mình. Nhìn cảnh đau xót này ai mà không đau lòng? Vì nỗi đau này không phải của riêng ai, mà của chung của đất nước. Hỡi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ Việt Nam, các cháu hãy biết rằng sắc dục là một pháp cực ác. Nó giết hại đời của các cháu đó. Nó xui khiến cho các cháu làm những điều tội ác tày trời, làm cha mẹ giết con. Các cháu có biết không? Nó sẽ mang đến bao nhiêu điều tội lỗi và đau khổ cho loài người trên hành tinh này. Cho nên người có sự hiểu biết, có chút ít đạo đức nhân bản, nhân quả, thì không thể không đau lòng xót dạ, thương cho những thế hệ này và nhiều thế hệ mai sau nữa. Vì thế ngay bây giờ, chúng ta hãy mau đưa nền giáo dục đạo đức nhân bản, nhân quả vào học đường và mở các lớp học xóa nạn mù đạo đức nhân bản, nhân quả trong thôn, xóm, ấp để toàn dân hiểu rõ đạo đức là điều quan trọng trong cuộc sống của loài người. Chính nhờ nó mới đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta chuẩn bị sự giáo dục đào tạo đạo đức cho các em, các cháu khi còn không trễ. Nếu trễ ngày nào thì em út, con cháu của chúng ta sẽ khổ đau ngày ấy, và sự khổ đau sẽ không thể lường được. Kết luận và áp dụng: trên đời này nếu ai cũng sống với đức hiếu sinh thì thế gian này sẽ là thiên đàng cực lạc. Muốn được vậy, chúng ta nên quán xét tư duy về sự sống của mọi người, mọi loài vật trên trái đất này. Con người và con vật đều có sự sống bình đẳng như nhau. Không ai có quyền cướp sự sống của kẻ khác, vật khác. Đó là quyền bình đẳng sống. Chỉ có con người vì quá cố chấp riêng cho cá nhân mình nên thường cướp đi sự sống của người khác. Chiến tranh nước này đánh chiếm nước khác, nhất là cướp đi sự sống của các loài thú vật, giết hại chúng làm thực phẩm để ăn. Cướp đi sự sống của người và của loài vật khác là vì chúng ta chưa có lòng yêu thương sự sống. chưa có lòng yêu thương sự sống thì chúng ta tự làm khổ mình, khổ người và nhiều nhất là khổ các loài vật khác. Muốn tôn trọng sự sống bình đẳng như nhau thì chúng ta nên tập sống với đức hiếu sinh, luôn luôn tha thứ và yêu thương sự sống của người khác và các loài vật khác. Đó là một sự sống bình đẳng, người và vật như nhau. Ở đâu có lòng yêu thương thì ở đó có sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Muốn có sự bình an, yên vui và hạnh phúc thì chúng ta phải biết yêu thương nhau. Muốn yêu thương nhau chân thật thì chúng ta hãy quán xét tất cả các pháp thế gian này đều là vô thường. Vì tất cả các pháp rồi đây đều hoại diệt, không còn một vật gì thường hằng bất biến trên hành tinh này nữa. Vì thế, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, nay còn, ngày mai mất. Đó là điều chắc chắn của luật vô thường. Rồi đây còn có những gì nữa đâu mà chúng ta lại chấp chặt cho là của mình. Do hiểu các pháp vô thường nên chúng ta phải thương yêu nhau, và như vậy thế gian này chỉ còn lại lòng yêu thương là vĩnh viễn, phải không quý vị? Trên đời này chỉ vì tranh chấp hơn thua nhau mà chúng ta đánh mất lòng yêu thương. Hơn thua nhau để làm gì khi mọi vật đều vô thường? Không có vật gì trên thế gian này là ta, là của ta cả. Vì vậy hãy thương yêu sự sống của nhau và của muôn loài thú vật. Đó là điều duy nhất đem lại sự bình an cho loài người, cho muôn loài vạn vật trên hành tinh này. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy dùng lòng yêu thương mà buông xả và diệt tận gốc các ác pháp. Hãy dùng lòng yêu thương mà diệt tận gốc bản ngã của ta. Nếu lòng yêu thương ngự trị trong tâm chúng ta thì thế gian này là sự bình an vô cùng vô tận. Hãy cố gắng lên các con ạ. Chỉ có sống trong lòng yêu thương người và vật thì mới chính chúng ta yêu thương sự sống. Trên hành tinh này chỉ có sự sống của mọi người và mọi vật là vô giá, là quý nhất, không có gì so sánh được. Nhưng các con nên nhớ, chỉ có lòng yêu thương mới bảo vệ vật vô giá này.